Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 83, thay quần áo. Tổng cộng 330 loại hiếm hoi tài liệu, nhiệm vụ danh sách có chừng 17 trang. Trần Binh còn là lần đầu tiên gặp được 10 trang trở lên nhiệm vụ. Mà lúc này, Trần Binh mới chú ý tới 330 loại hiếm hoi tài liệu danh sách mới là thứ 16 trang. Nhiệm vụ danh sách còn có một trang cuối cùng. Lật đến một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng chỉ có hai hàng chữ. Trần Binh sau khi xem mặt lại tối sầm. Kiến tạo tiêu hao gia viên tích phân. 1.000.000, tích phân không đủ. Không phần đùi điểm để cho gia viên ngân tệ bổ sung. Kiến tạo tiêu hao gia viên ngân tệ. 100.203.000, nhìn một chuỗi thật dài không? Trần Binh chưa từ bỏ ý định lại đếm một lần. Ngô, không sai, thân là đã từng học bá. Hắn sẽ không liền mấy cái không đều tính sai. Kiến tạo cần gia viên tích phân số lượng là 1.000.000. Trần Binh vất vả kiếm được hơn 10 vạn gia viên tích phân chớp mắt liền không có. Còn tốt còn lại bộ phận có khả năng từ gia viên ngân tệ bổ sung. Bằng không thì 1.000.000 tích phân. Trần Binh coi như cuồng chơi đùa. Cũng phải lại hoa mấy tháng mới có thể gom góp đủ. Nhưng gia viên ngân tệ. Cái kia một chuỗi thật dài không? Trần Binh nhìn xem nghĩ lòng giết người đều có. Không sai. Kiến tạo cần gia viên ngân tệ là 1.000.000. Dựa theo gia viên ngân tệ cùng hoa hạ tệ 10:1 tỷ lệ. Nơi này liền phải tiêu hết hắn 1.000.000 hoa hạ tệ. Lại tính toán những cái kia hiếm hoi tài liệu tiền. Trần Binh thấy hắn lần trước theo thế giới thụ kiếm được tiền sợ là đến tiêu đến 7-8 phần. So sánh dưới, mang tử thủy tinh, lạc lạc các nàng về nhà vườn ngân tệ thực sự là chuyện nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Thật xinh đẹp gian phòng. Tử thủy tinh tỉ tỉ. Chúng ta liền ở gian phòng này đi. Trần Binh tại nhức cả trứng nhìn xem truyền tống trận kiến tạo nhiệm vụ lúc. Một đám bảo thạch mỹ nữ đã là đi vào cao cấp nơi ở. Cao cấp trong chỗ các cái gian phòng trang trí phong cách khác nhau. Tại Đặc Long cơ giới tinh cái địa phương quỷ quái nào ở sau một thời gian ngắn. Các nàng liền thấy này chút gian phòng đơn giản xinh đẹp tới cực điểm. Nhìn chúng một gian phòng về sau. Hồng Bảo Thạch đám người liền cao hứng nói với Tử Thủy Tinh. Khục, gian phòng có rất nhiều. Các ngươi có khả năng một người chọn một ở giữa. Trần Binh lấy lại tinh thần. Nghe xong không tốt, lập tức nói. Cái hố, các ngươi đều nhét chung một chỗ. Hắn làm sao tới tìm Tử Thủy Tinh làm chuyện xấu. Hiện tại người nhiều như vậy. Gia viên cứ như vậy một khối địa phương nhỏ. Làm chuyện xấu hết sức không tiện a. Không cần. Ta muốn cùng Tử Thủy Tinh tỉ tỉ ở cùng nhau. Đúng. Chúng ta cũng là. Hồng Bảo Thạch. Khổng Tước Thạch. Nguyệt Quang Thạch. Chờ dồn dập trả lời. Trần Binh nghe xong cũng đành chịu. Biết các nàng tại Đặc Long cơ giới tinh bên trên tách ra lâu như vậy. Nghĩ làm cho các nàng tách ra ở khác biệt gian phòng là không thể nào. Chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại nói. Qua một đoạn thời gian. Coi như các nàng không nguyện ý. Trần Binh cũng phải nghĩ biện pháp nhường Tử Thủy Tinh rời ra ngoài. Nguyệt Quang Thạch. Nguyệt Quang Thạch. Các ngươi mau tới. Ta tìm được một gian tiệm bán quần áo. Bên trong có rất nhiều quần áo đẹp. Tại một đám bảo thạch mỹ nữ tuyển gian phòng tuyển đến không sai biệt lắm lúc. Lạc lạc cao hứng bay tới. Hưng phấn hô lớn. Quần áo đẹp đẽ. Vô luận là Nguyệt Quang Thạch vẫn là Hồng Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch các loại. Nghe đều là nhãn tình sáng lên. Ban đầu các nàng đối quần áo cái gì cũng là không quan trọng. Nhưng Đặc Long cơ giới tinh bên trên cái kia tràn đầy ô nhiễm hoàn cảnh. Các nàng đại bộ phận thời điểm đều là bẩn thỉu. Ra ngoài bang ma thần cùng những cái kia vương cấp sinh vật làm nhiệm vụ lúc. Quần áo càng là bẩn đến không còn hình dáng. Này làm cho các nàng đối đẹp tràn đầy khát vọng. Gian phòng là như thế. quần áo càng là như vậy. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Tử Thủy Tinh nhìn một cái Trần Binh, thấy Trần Binh không có ý phản đối, nàng liền lên tiếng nói ra. Quá tốt rồi, một đám bảo thạch mỹ nữ liền cao hứng tại Lạc Lạc dẫn đầu dưới. Hướng tiệm bán quần áo bay đi. Thăng cấp sau, tiệm bán quần áo bây giờ đã có 3 tầng. Mỗi một tầng đều đầy hứa hẹn số không ít đủ loại quần áo xinh đẹp. Ma Phương, này tiệm bán quần áo là ngươi mở à? Y phục này đều là của ngươi chứ? Lạc Lạc đã sớm coi trọng mấy bộ xinh đẹp váy ngắn. Nàng đi tìm Tử Thủy Tinh các nàng cũng là vì tìm Trần Binh. Bởi vì quần áo đều là đòi tiền, nàng không có tiền không mua được, chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm. Dĩ nhiên, các người ưa thích liền tùy tiện chọn tốt. Trần Binh hào khí vung tay lên, tăng thêm mua những cái kia hiếm hoi tài liệu tiền. Hắn chỉ sợ không biết muốn tiêu bao nhiêu ức quê hương ngân tệ. Không quan trọng một chút quần áo tiền thật sự là mưa bụi. Ngược lại nợ nhiều không lo. Đơn là một đám mỹ nữ tại trước mắt hắn thay đổi trang phục liền đáng giá. Giao, Ma Phương ngươi người thật tốt. Ha ha ha, Tô Tô, An An, Ma Phương nói, quần áo tùy tiện chúng ta chọn. Chúng ta đi chọn 10 bộ. Không, đi chọn 100 bộ. Lạc Lạc cao hứng quơ cánh nhỏ, hướng cách đó không xa Tô Tô cùng An An bay đi. Xoa, 100 bộ, ngươi đây là lấy mạng của hắn à? Trần Binh nghe xong liền có chút không thể bình tĩnh. Bất quá, hắn suy nghĩ kỹ một chút, thấy Lạc Lạc các nàng làm sao chọn cũng không có khả năng chọn 100 bộ mang đi. Liền lười nhác nhiều sửa lại, làm cho các nàng cao hứng một chút đi. Mà một bên khác, một đám bảo thạch mỹ nữ đã là riêng phần mình chọn tốt khác biệt quần áo. Bắt đầu nếm thử thay đổi trang phục, gia viên cửa hàng trong tiệm bán quần áo đều có đặc sắc. Bên trong có không ít là trong trò chơi nghề nghiệp cos trang. Tỉ như màu đen khêu gợi ác ma nữ vương trang, thuần phác màu xanh nhạt tinh linh váy dài, cao gầy anh khí màu bạc nữ kiếm sĩ chiến giáp. Trừ cái đó ra, còn có thời đại khác nhau quần áo và trang sức. Thí dụ như vô cùng có phu nhân kiểu màu xám đen anh luân váy dài, hào hiệp màu trắng bạc công chúa váy dài, còn có thời trung cổ trang phục nữ bộc. Đương nhiên, hiện đại phong cách quần áo và trang sức cũng không phải số ít. Tỉ như đồ tắm, khêu gợi đồ tắm, càng khêu gợi đồ tắm các loại. Tử Thủy Tinh tại một đám bảo thạch mỹ nữ thúc dục dưới, tuần tự thay đổi màu đen nữ vương trang, tinh linh trang, phu nhân váy dài, còn có màu hồng đồng phục y tá các loại, đều có khác biệt phong phạm, nhường Trần Binh thấy tâm động không ngừng. Tại Tử Thủy Tinh thay đổi mấy bộ quần áo đẹp về sau, khác bảo thạch mỹ nữ cũng rốt cục chịu không nổi dụ hoặc, dồn dập tản mát, đều tự tìm ưa thích quần áo đổi lấy xem. Có hay không ngươi ưa thích, ta đổi cho ngươi xem. Tử Thủy Tinh lúc này đi tới, cười đối Trần Binh nháy mắt mấy cái. Có, một bộ này. Trần Binh nghe vậy mừng rỡ. Hắn kỳ thật cũng không chút đã tới tiệm bán quần áo, nhưng vừa mới Tử Thủy Tinh các nàng tại thay đổi trang phục lúc, Trần Binh cũng là tốn thời gian tìm tìm. Tử Thủy Tinh hỏi một chút, hắn liền muốn cho Tử Thủy Tinh thay đổi một bộ thử một chút hiệu quả. Chờ một lát, Tử Thủy Tinh tiếp nhận quần áo, ngắm nhìn, quay người tiến vào phòng thay đồ. Chờ một lát sao? Trần Binh có thể không có ý định chờ một lát. Hắn lặng lẽ thay đổi biến sắc áo choàng. Chờ một lát, thừa dịp chung quanh bảo thạch mỹ nữ cũng không có chú ý, hắn chợt lách người đi theo tiến vào phòng thay đồ. Ngươi làm sao tiến đến? Biến sắc áo choàng không phải ẩn hình. Trần Binh xông vào phòng thay đồ, áo choàng hiệu quả biến không có. Tử Thủy Tinh liếc mắt nhìn hắn, bên ngoài nhiều người, Trần Binh không có một điểm ngượng ngùng nói. Tầm mắt rơi vào Tử Thủy Tinh thân bên trên, Trần Binh nhường Tử Thủy Tinh thay đổi. là một bộ thời trung cổ một cái nào đó giáo hội thánh nữ trang. Tại thời trung cổ một ít trong giáo hội, thánh nữ mặt ngoài cao quý, thực tế lại không phải chuyện như vậy. Đương nhiên, thánh nữ nhìn từ bề ngoài cao quý cái kia là tuyệt đối không thiếu được. Trần Binh chọn bộ này gạo màu trắng thánh nữ trang, liền có thể nhường Tử Thủy Tinh nhìn dị thường cao quý thánh khiết. Nhưng ở cao quý thánh khiết đồng thời, đây vốn là gạo màu trắng thánh nữ trang, nhưng thật ra là có từng đạo hơi mờ lụa mỏng xen lẫn mà thành. Cơ hồ là quấn cùng treo ở Tử Thủy Tinh thân bên trên, để cho người ta nhìn càng thêm gợi cảm. Một thân thánh nữ chứa đựng Tử Thủy Tinh nhìn thánh khiết không thể xâm phạm, nhưng hết lần này tới lần khác lại là cực độ dụ người phạm tội. Nhất là trước ngực, trên đùi như ẩn như hiện lụa mỏng, nhường Trần Binh nhìn xem liền dục dịch, nhịn không được một bước đi đến Tử Thủy Tinh sau lưng. Trần Binh từ phía sau lưng ôm Tử Thủy Tinh, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên, cách một tầng lụa mỏng, Trần Binh cảm giác lại là dị dạng kích thích, nắm Tử Thủy Tinh trên dưới sờ toàn bộ. Trần Binh tại Tử Thủy Tinh bên tai khẽ nói, chuẩn bị lại như lần trước tại Đặc Long cơ giới tinh trong sa mạc lúc như thế. Một lần nữa, a, Tử Thủy Tinh tỷ tỷ đâu? Tại phòng thay đồ thay quần áo đi. Ta nhìn nàng tiến vào, bất quá rất lâu không có đi ra. Ma Phương cũng không thấy. Ma Phương, hắn khẳng định là vụng trộm tiến vào Tử Thủy Tinh tỷ tỷ phòng thay đồ. Cái gì? Ta muốn tìm hắn đi ra. Bất quá, nhưng vào lúc này, phòng thay đồ bên ngoài lại truyền tới từng đợt thanh âm. Hồng Bảo Thạch thanh âm nhất phía sau truyền đến, nàng đúng là dự định xông vào phòng thay đồ tới. Không tốt, nhanh dừng tay, không có thể làm cho các nàng trông thấy. Tử Thủy Tinh có chút hốt hoảng nói ra, tự mình cùng Trần Binh như thế nào nàng cũng không đáng kể. Nhưng nếu như bị một đám tỉ muội nhìn xem, vậy liền quá xấu hổ cùng lúng túng. Ta rời đi trước, Trần Binh cũng không dám tiếp tục làm loạn. Biết sự tình đã là không thể làm, chỉ có thể ở phòng thay đồ bên trong lựa chọn ló cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.